Mặt trời trong tim anh, chương 66, dũng cảm đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sophia Ngô nhếch môi cười trước lý lẽ của Trương Mỹ Vơ. Cô gái này miệng lưỡi cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Nhưng dù nói giỏi thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được bản chất của vấn đề. Đen không thể tẩy thành trắng được. Mục đích cô tiếp cận Thanh Phong là vì tiền đúng không? Đúng là xuất phát điểm ban đầu Trương Mỹ Vân ứng tuyển mang thai hộ để có tiền giúp Thẩm Toàn Đức vực lại công ty đang trên bờ vực phá sản. Nhưng sau khi biết rõ bộ mặt đều giả của tên cha nam đó, cô cũng không có nhu cầu cần dùng quá nhiều tiền để phải tiếp cận chúng Thanh Phong. Mà nói đi cũng phải nói lại, người chủ động đề nghị Trương Mỹ Vân chuyển tới nhà sống để tiện bề chăm sóc là chúng Thanh Phong chứ không phải cô. Người xách vali tới nhà cô, đòi sống chung với cô cũng là chúng Thanh Phong. Thế nhưng Trương Mỹ Vân không thể tiết lộ chuyện này với Sophia Ngô. Nếu để cô ta biết thì mọi việc sẽ càng trở nên phức tạp hơn, và những ngày tháng làm việc ở tập đoàn Tân Thế Giới đảm bảo chỉ có bão tố chứ đừng mơ tới chuyện sóng yên biển lặng. Riêng chuyện nghĩ cách đối phó với Sophia Ngô cũng hết ngày rồi chứ đừng nói tới chuyên tâm học hành tôi luyện thành tài. Giờ thì Trương Mỹ Vân đã hiểu thế nào là, cái gì cũng có cái giá của nó. Cái giá của việc ở bên cạnh một người đàn ông xuất chúng như chúng Thanh Phong chính là bị những phụ nữ xung quanh anh ghen tị chì chiết, thậm chí là lăng mạ, sỉ nhục giống như Sophia Ngô đang làm với cô lúc này. Nếu không thể thích nghi và đối phó được với những thành phần đó thì chỉ có một cách duy nhất đó là rút lui. Nhưng xưa nay Trương Mỹ Vân không phải người bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Khi đã quyết định thực hiện điều gì đó, cô sẽ nỗ lực cố gắng tới giây phút cuối cùng. Mặc kệ kết quả là thành công hay thất bại. Sophia Ngô lấy trong túi sách ra một chiếc thẻ ATM, đấy nó tới trước mặt Trương Mỹ Vân. Hãy rời khỏi chúng Thanh Phong đi. Trương Mỹ Vân cầm chiếc thẻ ATM lên, nhìn Sophia Ngô hỏi. Trong chiếc thẻ này có bao nhiêu tiền vậy? 300 triệu, mật khẩu là 6 số không? Trương Mỹ Vân đấy chiếc thẻ ATM ngược trở lại phía Sophia Ngô. Ngược lại nếu Trương Mỹ Vân không nhận số tiền Sophia Ngô cho cô ta sẽ nghĩ cô là kẻ tham lam không có điểm dừng, muốn lợi dụng chúng Thanh Phong để kiếm chắc được nhiều hơn. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, nhận cũng không được mà không nhận cũng chẳng xong. Làm người phải biết điểm dừng, đừng tham lam quá, nếu không sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp đâu. Sophia Ngô nhắc nhở Trương Mỹ Vân, dù chị tin hay không thì em cũng xin đính chính lại lần nữa, em không phải nhân tình của phó chủ tịch. Vì vậy em không thể nhận số tiền 300 triệu này được. Nếu em nhận số tiền đó khác nào thừa nhận mình có quan hệ mờ ám với anh ấy. Như vậy khác nào đưa tay tự vả vào mặt mình. Cô muốn chống đối tôi đến cùng sao? Em không muốn chống đối chị, và chắc chắn cũng không đủ bản lĩnh để chống đối chị. Em chỉ đang chứng minh sự trong sạch của mình thôi. Trong hay đục tự cô hiểu rõ. Em biết chị có thành kiến với em, và hiện tại em không cách nào có thể giải tỏa những khúc mắc trong lòng chị được. Nhưng em sẽ chứng minh cho chị thấy rằng em sẽ đứng trên đôi chân của mình chứ không dựa dẫm vào bất kỳ ai cả. Tôi có thể hiểu là cô sẽ không rời khỏi tập đoàn đúng không? Trương Mỹ Vân nhìn thẳng vào mắt Sophia Ngô, khẳng định. Đúng vậy, em sẽ không xin nghỉ việc một cách vô lý đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là Trương Mỹ Vân đã thẳng thắn công khai đối đầu với Sophia Ngô. Quả là người phụ nữ có dạ tâm, nhưng Sophia Ngô tuyệt đối không cho phép một người như vậy ở bên cạnh chúng Thanh Phong. Cách Trương.